thời gian như ngừng lại. Chương 31, bàn tay của người đàn ông mạnh mẽ, lòng bàn tay ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Dao chưa bao giờ thấy cơ thể để trần của đàn ông thế này. Trong lòng đầy cảm giác xấu hổ. Tránh ánh mắt của anh, cô chỉ ra cửa và nói, có người bấm chuông cửa. Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Ừ, Phí Minh Nghị liếc nhìn ra cửa, lấy một chiếc áo choàng tắm màu xanh đen từ trong tủ phòng tắm mặc vào, buộc thắt lưng quanh eo, đi dép lê bước ra ngoài. Mạnh Dao không dám nhìn nữa nên cô ngồi xuống ghế sofa tiếp tục xem tivi. Quảng cáo đang phát, cô vô thức đổi từng kênh một. Phí Minh Nghị bước ra cửa, nói mấy câu với người kia, chẳng mấy chốc mà đi vào. Cuối cùng thì Mạnh Dao cũng dừng ở một kênh phim. Đây là một bộ phim kinh điển của nước ngoài. Cô đã nghe nói đến nhưng chưa bao giờ xem. Một bóng người nhanh chóng đến gần. Phí Minh Nghị liếc nhìn màn hình tivi, hỏi, phim hay không? Mạnh Dao liếc nhìn anh. Phí Minh Nghị đã thay xong quần áo, mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần thể thao màu xám. Nhìn anh tràn đầy sức sống, cả người rất ung dung. Cô cũng không có tâm trí xem phim. Qua ăn cơm trước đi, Phí Minh Nghị khẽ nói. Mạnh Dao hơi chần chừ. Phí Minh Nghị lại cười nói, mau qua đây. Mạnh Dao liếc nhìn phía bàn ăn mới thấy đã có sẵn vài hộp thức ăn trên đó. Nhận thức lại, cô nhớ ra Phí Minh Nghị cũng chưa ăn tối. Vừa rồi người bấm chuông có lẽ là đến giao đồ ăn. Anh đến tìm cô lúc 6 giờ rưỡi. Hẳn là còn chưa ăn cơm. Huống gì anh vừa mới gấp gáp trở về từ Quảng Thành. Mạnh Dao tắt tivi, đứng dậy đi tới chỗ anh. Phí Minh Nghị liền kéo ghế cho cô. Từng hộp cơm lần lượt được mở ra. Các loại rau xào nhẹ nhàng bổ dưỡng. Ngoài ra còn có món canh gà tần sâm thơm phức. Mạnh Dao cảm thấy tâm tình phức tạp. Đã nói là cùng ăn cơm, nhưng mà hoàn toàn là đồ ăn anh chuẩn bị cho cô. Tên quán ăn trên hộp chính là nhà hàng nổi tiếng nhất Ninh Thành. Cô thậm chí không biết anh gọi đồ ăn khi nào. Phí Minh Nghị mang từ trong tủ ra hai cái bát, múc một bát canh cho cô. Sau đó đơm nửa bát cơm rồi nhét đũa vào tay cô. Anh cũng kéo ghế tự mình ngồi xuống, nói, em ăn đi. Mạnh Dao chậm chạp ăn canh. Nước súp gà thơm nồng làm ấm cơ thể cô. Phí Minh Nghị gắp thức ăn cho cô. Khi cô không ăn được nữa, anh dùng đũa gắp hết vào bát của mình. Anh có vẻ rất đói. Một lúc sau, đồ ăn đã vơi một nửa. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Ở nhà riêng của Phí Minh Nghị, hai người ngồi cạnh nhau dùng bữa, giống như một gia đình bình thường. Mạnh Dao quan sát, đột nhiên không biết phải nói gì. Thuở thiếu thời trầm mặc lạnh lùng, khi gặp lại mang theo mặt nạ ôn hòa hữu lễ của người trưởng thành. Bây giờ cuộc sống thường ngày của anh dường như đang dần dần được bày ra trước mắt cô. Sau bữa tối, Mạnh Dao muốn rửa bát nhưng Phí Minh Nghị không nói gì. Chỉ cứng rắn giành lấy đống chén bát mang đến bồn rửa. Anh cao lớn, vóc người thẳng tắp, đứng ở trong bồn rửa tay hơi cúi người. Đó là hình ảnh cô chưa từng thấy qua. 9 giờ tối, Mạnh Dao tắm rửa sạch sẽ trở về phòng nghỉ ngơi. Cô hơi bối rối vì không biết làm sao đối mặt với Phí Minh Nghị. Phí Minh Nghị lại đang nói chuyện điện thoại. Anh nói ngoại ngữ cực kỳ lưu loát. Mạnh Dao nghe hiểu là đang nói về xưởng rượu của anh. Phí Minh Nghị đưa cho cô một chiếc áo phông trắng mà anh chưa mặc để cô làm đồ ngủ. Mạnh Dao nhìn nó một lúc, sau đó mặc vào. Khi quần áo mặc vào người, kết cấu trơn bóng lướt qua khuôn ngực đầy đặn, thân thể không khỏi run lên. Quần áo tràn ngập mùi hương gỗ mà cô đã rất quen thuộc. Một lúc sau Mạnh Dao mới bình tĩnh lại. Phòng ngủ rộng, trải thảm trên sàn, giường màu xám tối giản với chăn bông màu xám đậm bên trên đệm giày. Mạnh Dao nhấc chăn ngồi vào, nhưng cô không cảm thấy buồn ngủ. Đồng hồ sinh học của cô vốn trễ, cô lại hôn mê nhiều ngày như vậy, giờ không hề thấy buồn ngủ. Cô tựa vào lưng giường nhìn điện thoại, lật đi lật lại, không biết đang nhìn cái gì. Cô không có thói quen theo dõi các bộ phim truyền hình, cũng không tải các video ngắn hay các ứng dụng khác. Ngày nào cô cũng bận, Khi có chút thời gian rảnh rỗi, cô chỉ đọc tin tức, lướt qua các diễn đàn nhiếp ảnh học hỏi từ các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Bây giờ hiếm khi có thời gian rảnh rỗi thì cô lại không biết làm gì. Chuông điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn ngắn gọn, là khách hàng gọi tới. Sau khi đổi điện thoại, cô nhận được rất nhiều tin nhắn. Cô trả lời từng người một, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những khách hàng đã bị trì hoãn việc chụp hình. Khách hàng cũng bày tỏ sự thông cảm, khuyên cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Đã gần 10 giờ, Mạnh Dao ra khỏi giường sau khi trả lời tin nhắn cuối cùng. Đầu óc cô tỉnh táo đến mức không tài nào chợp mắt được. Bên cạnh giường có một chiếc cửa sổ cao từ trần đến sàn rất lớn. Rèm cửa được mở ra, cảnh đêm náo nhiệt của thành phố ở phía xa rơi vào tầm mắt. Những ánh đèn rực rỡ đan xen vào nhau như những dải ngân hà. Điện thoại lại đột ngột vang lên. Đi đến bên giường xem thì thấy Phí Minh Nghị gửi tin nhắn tới. Không ngủ được à? Mạnh Dao không biết làm thế nào mà anh biết được. Bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Mạnh Dao khoác áo khoác đi ra mở cửa. Phí Minh Nghị đứng ở cửa, vẫn mặc bộ quần áo vừa rồi. Không ngủ được thì cùng nhau xem phim đi, anh nói. Mạnh Dao hơi sững sờ, vẫn không biết làm sao anh biết được. Phí Minh Nghị bước đến ghế sofa. Mạnh Dao liếc sang một bên liền hiểu ra. Cạnh phòng cô có một phòng làm việc. Đèn bật sáng, cửa mở. Có lẽ lúc nãy anh đang ở bên trong. Ban đêm yên tĩnh nên vừa rồi anh nên nghe thấy chuyển động của cô. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Anh ở phía sau bức tường có thể nghe rõ từng âm thanh từ phía cô. Phí Minh Nghị đã mở tivi xong. Mạnh Dao mặc thêm áo rồi cũng bước ra ngoài. Cô thực sự không ngủ được, cũng không miễn cưỡng nữa. Phí Minh Nghị chuyển qua kênh phim, đưa điều khiển từ xa cho cô. Thấy cô đã thay quần áo trở lại, anh không nói gì mà quay người đi vào phòng bếp. Mạnh Dao kéo xuống, tìm bộ phim cô vừa xem, mở ra, ngồi xuống và tiếp tục xem. Phí Minh Nghị quay lại với một ly sữa nóng trên tay. Uống khi còn nóng đi. Mạnh Dao sững sờ, nhận lấy và cảm ơn. Phí Minh Nghị ngồi xuống góc ghế sofa, cách cô một khoảng trống. Thấy vậy, Mạnh Dao hỏi, anh có muốn xem cái này không? Cũng được, Phí Minh gật đầu đồng ý, Mạnh Dao không đổi kênh nữa. Bộ phim từ từ vào mạch truyện chính. Mạnh Dao chăm chú theo dõi nhưng tâm không yên. Cô có thể cảm giác được Phí Minh Nghị bên cạnh, không dám quay đầu lại nhìn. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng có ngày mình lại ngồi xem phim cùng anh. Trong phòng khách chỉ bật đèn tường, xung quanh đều yên tĩnh. Phim khá dài, 2 tiếng nữa vẫn chưa xong. Phí Minh Nghị im lặng hồi lâu. Lúc đầu, có một số tiếng động nhẹ do cô điều chỉnh tư thế. Anh hỏi cô có phải thấy lạnh hay không? Thỉnh thoảng cũng hỏi cô có muốn uống nước không? Nhưng sau đó thì không có tiếng động nào nữa. Tình tiết trong phim đã lên đến cao trào. Mạnh Dao không khỏi quay đầu nhìn. Ở ghế sofa trong góc, Phí Minh Nghị đã ngủ thiếp đi, đầu tựa trên thành ghế. Anh ở trong bệnh viện với cô 3 ngày, sau đó vội đi Quảng Thành, dọc đường không ngừng nghỉ. Anh có lẽ rất mệt. Trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt anh bình tĩnh lạ thường, lông mi dài rũ xuống, tạo thành một bóng dáng thanh thoát. Mạnh Dao nhìn anh một hồi, tắt tivi, đứng dậy lấy chăn từ phòng ngủ đắp lên người cho anh. Đêm tháng 5, trời còn se lạnh, anh chỉ khoác trên mình một chiếc áo mỏng. Vừa đắp xong, cô đứng dậy muốn về phòng ngủ nhưng bị anh kéo tay lại. Bàn tay của người đàn ông mạnh mẽ, lòng bàn tay ấm áp. Mạnh Dao chợt dừng lại, quay đầu nhìn, Phí Minh Nghị vẫn đang nhắm mắt ngủ say. Một lúc sau, anh có vẻ tỉnh dậy, mờ mịt mở mắt, nhìn thấy cô đang đứng trước mặt, màn hình tivi tối đen. Anh nhận thức được họ không còn ở bệnh viện nữa. Anh buông tay cô ra, vén chăn ngồi dậy, giọng nói có chút lười biếng do vừa mới tỉnh dậy. Phim hết rồi à? Mạnh Dao đáp, nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Anh nói, muộn rồi, đi ngủ thôi. Mạnh Dao đáp lại, cô quả thực có chút mệt mỏi. Cũng có thể nhìn ra được sự mệt mỏi của anh. Phí Minh Nghị đưa cô vào tận phòng ngủ rồi mới rời đi. Mạnh Dao cũng không thay quần áo nữa, chỉ tắt đèn, sau đó vén chăn lên giường. Ngoài cửa, Phí Minh Nghị đứng một hồi mới quay về phòng. Trời đã khuya, anh có chút mất ngủ. Trong phòng, Mạnh Dao nghe thấy tiếng bước chân của anh bước đi, liền kéo chăn bông, nhắm mắt lại, giường mềm mại, chăn bông êm ái, tâm trạng cô lại lên xuống thất thường. Màn đêm dần buông xuống, hai người trong hai gian phòng đều có tâm sự. Mạnh Dao thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đã gần 7 giờ, căn phòng vẫn rất yên tĩnh. Ánh sáng ban mai xuyên thấu, trong phòng không còn tối tăm nữa. Cô xuống giường, buộc tóc, mặc lại chiếc áo khoác dệt kim rồi mở cửa bước ra ngoài. Khi nhìn ra bên ngoài, cô không thể không dừng lại. Cửa phòng Phí Minh Nghị đang mở. Bên trong không có ai. Sau khi nhìn xung quanh, không thấy ai trong nhà bếp, trong phòng tắm hay ngoài ban công cũng không có. Cả căn nhà im lặng, không thấy anh đâu cả. Cô cầm điện thoại lên xem nhưng không có tin tức gì từ anh. Mạnh Dao có chút sững sờ, đứng ở trong phòng khách một hồi, thầm nghĩ có thể anh bận, liền lẳng lặng đi vào phòng tắm. Dường như cô đã quen với việc anh đột ngột biến mất khỏi thế giới của cô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thu dọn mọi thứ, thay giày và ra khỏi cửa. Chủ nhà đi vắng, cô ở nhờ một đêm, giờ cũng nên rời đi rồi. Cô nghĩ đến việc gửi tin gì đó cho Phí Minh Nghị. Đi được một đoạn, cô dừng lại. Phía trước, Phí Minh Nghị đang đi về phía cô. Phí Minh Nghị thấy cô cũng có chút kinh ngạc. Em đi đâu vậy? Sớm như vậy, anh không nghĩ tới cô sẽ ra ngoài. Mạnh Dao muốn tìm một cái cớ, nhưng thật lâu vẫn không nói nên lời. Phí Minh Nghị xách mấy túi đựng thức ăn, mặc quần áo thể thao và giày chạy bộ. Hình như vừa tập thể dục xong. Phí Minh Nghị dường như đoán được cô đang nghĩ gì, bước tới nắm tay cô. Chúng ta về ăn sáng trước đi. Cô mặc áo khoác dài đứng dưới ánh ban mai, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt trong veo, thoáng có chút luống cuống. Mạnh Dao vô thức rụt tay lại. Phí Minh Nghị tay trống rỗng, dừng lại một chút. Mạnh Dao nhận ra, liền cụp mắt xuống. Phí Minh Nghị không nói gì, nhìn cô hồi lâu rồi lại cười nhẹ. Đi thôi. Mạnh Dao đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phí Minh Nghị vừa đi vừa giải thích. Buổi sáng tôi xuống lầu chạy bộ một lát, sau đó ghé vào mua đồ ăn sáng. Anh dậy sớm nên quyết định chạy bộ, sau đó đi mua đồ ăn sáng cho hai người. Ừ, Mạnh Dao nhẹ nhàng đáp. Về đến nhà, Phí Minh Nghị lại gợi ý với cô. Em cứ ở đây đi, tôi không về đây thường xuyên. Mạnh Dao đang thay giày, ngước nhìn anh. Một lúc sau cô vẫn chưa hoàn hồn. Sau một thời gian tiếp xúc, cô đã hiểu, anh có nhiều tài sản. Anh luôn bận rộn bôn ba hoặc hiếm khi về nhà ban đêm. Anh muốn đem căn hộ này tặng lại cho cô. Chào các chị em, hôm nay update một chương cho mọi người đọc trước khi đi ngủ. Trưa mai, giờ Việt Nam, mình sẽ update tiếp hai chương như đã hứa với mọi người. Với tiến độ này thì cuối tuần là chuyện hoàn thành rồi. Mong mọi người có giây phút thư giãn với chuyện. Cách chương.